Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795, chương 806, một giác bạch kình. Địa hình thân xe dưới trồi lên bông tuyết. Từ ngăn ngắn mấy centimet cấp tốc mở rộng đến mười mấy chục mét. Cũng không phải là một lớp mỏng manh sương tuyết, mà là phản xạ ánh nắng mặt trời mang kết tinh. Cảnh tượng thần kỳ bên trong mang theo xa hoa, dường như đồng thoại điện ảnh bên trong mộng đẹp, chỉ là con cung hướng về đồng thoại bên trong vạn vật mỹ hảo. Trên thực tế tình cảnh này nhưng tác động không biết bao nhiêu điều sinh mệnh. Lạnh quá, Tateshi Aoi ôm đầu, tay cầm lá cây hai tay vây quanh, đang kịch liệt đánh trúng đầu của nàng vốn có chút mê muội. Nhưng thấu xương lạnh giá trung lập ngựa kích thích nàng thức tỉnh lấy lại tinh thần. Bên trong xe nhiệt độ hạ thấp mức độ khó tin. Chứa đựng đông hàng hầm băng cũng không thể như vậy lạnh giá. Là gấu Bắc Cực trong cơ thể kỳ vật. Nàng run cầm cập môi nhìn về phía cái này kỳ vật. Từ gấu Bắc Cực trong thân thể rơi ra chính là một khối dáng dấp quỷ dị khối băng. Lạnh giá sức mạnh từ khối băng lên tùy ý phát tán. Chỉ dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy bông tuyết xung quanh hàn khí. Ở Mizuno điều khiển dưới băng độn thỏa thích phóng thích. Bên trong xe hoàn cảnh so với cực địa kinh khủng hơn. Machida, Tateshi Aoi hai tay chống bên trong xe tường. La lên lần hành động này chỉ huy tên. Nhưng bên trong xe cải tạo mọi người đã đều đông thành từng bộ cương thi. Con mắt trừng lớn, tứ chi cứng ngắc, trên thân thể thấm kết ra màu trắng bông tuyết. Đông chết, nàng dùng tay đo đạc Shitamachi ruộng hô hấp. Xác thực là không có bất kỳ khí tức gì ra vào. Hí, Tateshi Aoi hít vào một ngụm khí lạnh, đón lấy lập tức ho khan cái liên tục. Bên trong xe lạnh lẽo trong hoàn cảnh dùng sức quá mạnh. Một hơi xuống suýt nữa đem cổ họng đông thương. Khụ khụ khụ khụ, cải tạo người tuy rằng chỉ là không trọn vẹn siêu phàm. Nhưng tố chất thân thể cũng vượt xa nhân loại. Hơn nữa trải qua kiểu ma quỷ khai phá huấn luyện. Cải tạo người tố chất thân thể so với từ bản thân chắc chắn mạnh hơn. Không lý do những này mạnh hơn chính mình đồng bạn sẽ bị đông chết. Chính mình nhưng chỉ là bởi vì lạnh giá mà run lẩy bẩy. Tateshi Aoi nắm chặt thần thụ đại nhân lá cây. Trong lòng có hiểu ra là thần thụ đại nhân sức mạnh ở che chở ta à. Lá cây lạnh lẽo, tựa hồ là ở ngầm thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Nàng suy đoán đúng phân nửa. Tuy rằng trên đời cũng không có thần thụ đại nhân thứ này. Có điều nhưng là Mizuno có ý định khống chế băng độn sức mạnh. Cải tạo người tiêu hao như thế phẩm chết rồi cũng là chết rồi. Đảo quốc có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo ra càng nhiều. Hơn nữa cải tạo nhân thủ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm mạng người. Bản thân cũng là tội ác kết quả. Giết lên cũng không hổ thẹn cảm giác. Đúng là Tateshi Aoi loại này có nhẫn thuật. Hơn nữa thập phần vào hí dưới dây không thể dễ dàng tổn hại. Đương nhiên muốn thực sự là làm xảy ra điều gì tìm đường chết sự tình Mizuno cũng không ngại tự. Mình động thủ giải quyết Tateshi sinh mệnh. Từ bên ngoài nhìn lại cũng không thể biết được bên trong xe tình huống cụ thể. Nhưng chỉ là nhìn đọng lại bông tuyết mặt đất cũng đủ để cho người đối với bên trong xe ác liệt. Tình cảnh có suy đoán. Có điều hiện tại ngoại trừ đảo quốc phương diện ở ngoài. Lucia nhân viên quan trọng nhóm cũng không quan tâm bên trong xe người sống còn. Thậm chí có thể suy yếu đảo quốc trong tay siêu phàm sức mạnh. Ước gì người bên trong xe tất cả đều ở vừa nãy lăn lộn bên trong chết trận. Lực chú ý của bọn họ đều bị ngoài xe thổ địa biến hóa hấp dẫn. Bên ta xác thực đã đáp ứng quý quốc muốn tận lực bảo đảm bên trong xe nhân viên an toàn. Nhưng nếu bất hạnh tổn hại ở siêu phàm chiến đấu bên trong cũng thực sự không phải bên ta sai lầm. Kéo kẹt, răng rác, kết băng mặt đất nhanh chóng mở rộng, đóng băng đại địa, iBook hiện lên, toàn địa hình xe cũng bị đóng băng ở iBook bên trong. Lại như chôn giấu trên đất tầng bên trong khoáng thạch. Chuyện này, iBook, đất bằng kêu gọi iBook. Đây là thần linh mới có thể nắm giữ sức mạnh đi. Sức mạnh như vậy nắm giữ ở cá thể trong tay, là thế giới lớn bất hạnh. Cũng còn tốt đảo quốc cường lực siêu phàm tựa hồ chỉ có thể đóng tại bản thổ, một tòa iBook ở bị phá hủy trên đất quật khởi. Còn chưa chờ đợi iBook tích lũy đến cao nhất độ cao. Những kia rắn chắc khối băng liền đột nhiên co rút lại. Tính dẻo, như là có vô hình hai tay cầm cái đục dao trổ. Từng giọt nhỏ đều đâu vào đấy nhanh chóng điêu khắc. Quảng hoa tuyết bay lượn. Trong thiên địa ngột đến khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cảnh tượng xa hoa. Nhưng như thế nào đi nữa mỹ lệ cũng chỉ là khiến người ta cảm thấy tầng tầng hoảng sợ. Tateshi Aoi run run môi tựa ở cửa xe một bên, dùng tinh độn từ giữa mà ở ngoài phá tan rồi lỗ thủng. Nếu như lại tiếp tục chờ ở trong xe, dù cho có thần thụ đại nhân sức mạnh che chở, chính mình cũng sẽ chết ở này khủng bố nhiệt độ thấp bên trong. Nhất định phải chạy đi. Đi ra bên ngoài chỗ ấm áp đi. Đùng, đùng, tinh độn góc cạnh như là mũi khoan giống như đem xe bọc thép tạc ra tổn hại. Tateshi Aoi trong mắt xuất hiện ý cười. Nhưng xe bọc thép ở ngoài cũng không phải là Tateshi Aoi tưởng tượng chống trải thế giới. Là băng, ngoài xe thế giới nhìn chăm chú nhìn lại tất cả đều là nửa trong suốt khối băng. Khá giống là con trai của nàng thời điểm từng đi qua băng tuyết chủ đề khu vui chơi. Nói cách khác mình bây giờ đã bị đông cứng ở một tòa trong núi băng. Tateshi Aoi trong đầu sinh ra hoang đường lại ý tưởng chân thật. Này tựa hồ chính là chân tướng. Duy nhất chân tướng, tại sao năng lực của ta không phải điều khiển hỏa diễm? Hoặc là mang cái bật lửa cũng tốt. Tateshi Aoi não dưa không bờ bến nghĩ, nàng đón lấy thả ra một tầng loại nhỏ kết giới tại người con xung quanh. Ý đồ có thể thoáng chống đối một hồi lạnh giá, mà ở phía ngoài thế giới nhìn lại, tòa này đứng vững iBook đã triệt để biến ảo dáng dấp. Một vị người ở iBook lên điêu khắc mà ra, giống in như thật, iBook bị tính dẻo thành một vị người. Thướt tha thân thể cùng mặc trên người trang phục có thể thấy rõ ràng. Mái tóc dài tuy là băng tạo thành, nhưng càng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy phiêu giật nhu thuận. Nàng toàn thân là băng tuyết kết hợp, không có loài người bình thường màu da. Trong con người càng không có linh tính con người, nhưng đúng là như thế trái lại càng để lộ ra một loại sừng sững không thể xâm phạm thần thánh. Đây là băng tuyết tạo thành nữ thần, mũi cao sâu mục sóng lớn, là Lucia nữ tính, ngàn đỉnh chi thành nhân viên quan trọng nhóm trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cũng không phải bởi vì băng tuyết nữ thần khuôn mặt đẹp, mà là này băng tuyết nữ thần dung mạo hoàn toàn sinh ra được bọn họ Slap nữ nhân dáng dấp. Vốn là quả cân này kỳ vật cùng quan hệ của bọn họ. Tuy rằng Lucia đã sớm vứt bỏ Slap tín ngưỡng, chuyển tin chính giáo, đồng thời tự xưng là vì là La Mã chính thống, nhưng chỉ cần có đầy đủ lợi ích, các đại nhân vật cũng không để ý chút nào cho quốc thổ lên đã suy yếu nhiều thần tín ngưỡng chiêu. Hồn, nhưng bọn họ hiện tại cũng chỉ có làm gấp phần, lúc này vứt nữa ra một viên cuối cùng binh khí có thể giải quyết kẻ địch. Nhưng nói không chắc liền vị này băng tuyết nữ thần cũng cùng nhau bị hủy diệt. Đến lúc đó liền giỏ trúc múc nước công dã tràng. Có điều nếu liền băng tuyết siêu phàm bản thân đều hiện thân. Nói không chắc sự tình sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lucia bổn quốc siêu phàm rốt cục muốn ra tay rồi. Trên trời dưới đất hai nguồn sức mạnh vẫn như cũ không ngừng nghỉ hướng về băng tuyết nữ thần chộp tới. Đi kèm dàn vặt lỗ tai kéo kẹt âm thanh băng tuyết nữ thần bên người băng sóng lan lộn. Nàng không tránh không cho đón đầu đội lên đi tới. Mặc kệ là ở bên ngoài quan chiến mọi người. Vẫn bị đặt ở iBook bên trong Tateshi Aoi.